Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, khác biệt. Tư Hoa Niên kinh ngạc kết quả bông tuyết phiến mỏng, nhìn xem phía trên tinh mỹ điều khắc hình dáng trang sức. Thanh âm của nàng lại có vẻ run rẩy. Ngươi biết ngươi cũng đã làm gì sao? Vinh Đào Đào vuốt vuốt một đầu thiên nhiên quyển nhi. Ta cũng không có gây họa a. Bánh bông tuyết này cái này không rất tốt a. Tư Hoa Niên thật sâu thở vào một cái, đè nén trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, nói, ngươi khai phát một hạng hồn kỹ mới. Vinh Đào Đào, a, ta cứ dựa theo cha lão sư cho luận văn chế tạo ra. Tư Hoa Niên, tên của ngươi có thể xếp vào trong sách giáo khoa. Lại cấp bậc này, ngươi đã hiểu a? Ngàn ngàn vạn vạn hậu sinh học sinh, bao quát lúc này tất cả Tuyết Nhiên Quân, Tuyết Cảnh Hồn Võ học viên đều sẽ học được ngươi chế tạo hồn kỹ. Nếu như lực phòng ngự của nó rất cao nói, lại hồn kỹ này xuất hiện, thậm chí biết giải cứu vô số Tuyết Cảnh Hồn Võ giả tính mệnh. Vinh Đào Đào mím môi, tựa hồ cũng ý thức được vấn đề nghiêm túc tính. Tên của ta có thể tiến vào sách giáo khoa rồi. Cho dù là các học viên tu tập thời điểm, có một cái nho nhỏ chú giải. Hạng này hồn kỹ là Vinh Đào Đào chế tạo. Đó cũng là vô thượng vinh quang. Càng đừng đề cập hồn kỹ này thực tế công hiệu. Có thể tạo phúc bao nhiêu người. Tư Hoa Niên cúi người cầm lên trên bàn trà điện thoại. Bấm một số điện thoại dãy số. Tư giáo. Như thế có lòng dạ thanh thản. Điện thoại kết nối, truyền đến một đạo nam tính tiếng nói. Trong giọng nói cũng mang theo một tia trêu chọc. Có gì có thể vì ngươi ra sức? Tư Hoa Niên mở miệng nói. Chà, học sinh của ta nhìn ngươi luận văn, nghiên cứu ra một hạng hồn kỹ mới. Hẳn là loại phòng ngự. À, Tư Hoa Niên, ta nói, học sinh của ta Vinh Đào Đào, nghiên cứu ra một hạng hồn kỹ mới. Hiện tại diễn võ quán, ngươi đến xem đi. Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Vài giây đồng hồ chữ về sau, cha nhị lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Tư Hoa Niên lệch ra mở đầu, lỗ tai rời xa điện thoại, theo cái kia giống to thanh âm biến mất, lúc này mới lại đem điện thoại áp vào bên tai. Không sao, coi ta chưa nói qua, ta đi ăn cơm chưa? Ấy u cô nãi nãi của ta, ngươi cũng đừng đi, ta đến ngay, lập tức tới ngay, ngươi ổn định người học sinh kia, có thể tuyệt đối đừng để hắn chạy. Cha nhị cái kia 180 độ thái độ chuyển biến. Thế nhưng là để Vinh Đào Đào mở con mắt, cái kia giống to âm, cách xa như vậy, Vinh Đào Đào đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Khá lắm, không phải học thuật đại sư cha tiên sinh sao? Cô nãi nãi loại này từ đều gọi đi ra rồi. Tư Hoa Niên, vĩnh viễn tích, ác bá, đùng tương đương, đang khi nói chuyện. Tư Hoa Niên trong lòng bàn tay bông tuyết phiến mỏng phá toái thành điểm điểm xương tuyết. Rời đi Vinh Đào Đào bàn tay khoảng một phút thời gian. Cái này thật mỏng bông tuyết phiến đã mất đi hồn lực duy trì. Rốt cục phá toái ra. Tư Hoa Niên đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo. Nhẹ nhàng đuổi lấy trong tay xương tuyết, nói, đây là loại phòng ngự hồn kỹ a. Dù sao ngươi vừa rồi thấy là cha nhị mới nhất luận văn. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, đúng vậy, loại phòng ngự. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu, nói, rất khinh bạc, thuận tiện di động, cũng không biết lực phòng ngự bao nhiêu. Ngươi dạy dạy ta, ta xem một chút hiệu quả. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nói, ngươi cũng muốn tôn xưng ta một tiếng Vinh giáo rồi hả? Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào một mặt mong đợi nhìn xem Tư Ác Bá. Vinh giáo lớp học nhỏ liền muốn mở khóa a. Chỉ cần một bàn thịt chiên nhỏ, bao giáo bao hội. Tư Hoa Niên kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào, nói, ngươi xác định? Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nói, vậy ngươi xem nhìn, học không trưởng ấu, đặt giả vi tiên. Đây chính là thánh nhân nói, có thể dạy ngươi chính là lão sư. Người ấy, đừng đánh, đừng tê, đau, cửa phòng ngủ trước. Cao Lăng Vi bấm ngón tay, vừa muốn gõ cửa, lại là nghe được bên trong tiếng kêu rên. Cũng nghe đến cái kia bình bình khoác lác tiếng vang. Trong lúc nhất thời, tay của nàng cứng lại ở giữa không trung bên trong. Cái này, có nên đi vào hay không đâu? Cao Lăng Vi còn đang do dự công phu. Trà Nhị hấp tấp chạy tới. Tư giáo ở bên trong a. Nàng, Cao Lăng Vi hữu tâm ngăn cản. Nhưng mà Trà Nhị căn bản không có ý định đạt được trả lời. Trực tiếp mở cửa phòng ra. Chỉ gặp Vinh Đào Đào quy quy củ củ ngồi ở trên ghế salon. Một đầu thiên nhiên quyển nhi rối bời. Một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng. Mà Tư Hoa Niên tựa hồ vừa mới thu hồi động tác. Hai tay vòng trước người. Cũng nhếch lên yêu nhã chân bắt chéo. Vinh Đào Đào đồng học. Người nghiên cứu ra một hạng hồn kỹ mới. Trà Nhị vội vàng tiến lên. Một tay đẩy ra trên bàn trà khay trà. Đặt mông ngồi ở trên bàn trà. Hai tay chống đầu gối. Ưỡn về phía trước thân thể. Một bộ thẩm phạm nhân bộ dáng. May mắn mà có Trà Nhị mang theo một bộ màu trà kính râm. Bằng không mà nói. Trong cặp mắt kia ánh sáng nóng bỏng. Sợ là muốn đem Vinh Đào Đào cho đốt bị thương nơi cửa. Cao Lăng Vi sắc mặt có chút đặc sắc. Trà Nhị mới vừa nói cái gì? Hồn kỹ mới. A, trà trà lão sư. Vinh Đào Đào dương mắt màn. Chăm chú nhẹ gật đầu. Ta xem ngươi học thuật luận văn. Phía sau đối với huyền học nghiên cứu thảo luận. Cho ta cực lớn dẫn dắt. Trà Nhị, lão tử đường đường chính chính viết trọn vẹn hơn 20 trang. Ngươi là dựa vào lấy phía sau cái kia vài câu huyền học nghiên cứu ra được hồn kỹ mới. Cái này, Vinh Đào Đào giơ lên cánh tay. Đứng lên bàn tay, triệu hoán ra một cái cỡ lớn bông tuyết phiến mỏng. Ồ, trong lúc nhất thời, ba người đều phát ra thanh âm kinh ngạc. Trà Nhị cùng cửa ra vào Cao Lăng Vi chưa thấy qua dạng này hồn kỹ. Mà Tư Hoa Niên chính là bởi vì nàng vừa rồi gặp được hồn kỹ này. Cho nên mới hơi kinh ngạc. Bởi vì lần này bông tuyết phiến mỏng. Cùng lúc trước cái kia một mảnh. Điều khác hình dáng trang sức song hoàn toàn khác biệt. Mặc dù trên đại thể cũng đều là hiện lên quy tắc hình lục giác. Nhưng là nội bộ đồ án lại là khác nhau một trời một vực. Có chút ý tứ, Trà Nhị nhận lấy bông tuyết phiến mỏng. Hai ngón nắm vuốt một góc, tả hữu mở ra, lại giơ tay lên, đem bông tuyết phiến mỏng nhắm ngay ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ dài vào trong phòng, cũng xuyên thấu qua cái kia tinh mỹ hình dáng trang sức. Tại Trà Nhị trên khuôn mặt, lưu lại đạo đạo kỳ lạ văn. Vinh Đào Đào thấy được nơi cửa đại vi cái kia vẻ hiếu kỳ. Lần nữa chế tạo ra một cái xương hoa tiết bánh. Kẹp ở giữa ngón tay. Giống như là bay nhào khắc bài giống như. Quăng về phía Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi xòe bàn tay ra. Hai chỉ kẹp lấy xoay tròn bay tới bông tuyết phiến mỏng. Càng xem thì càng vui vẻ. Tạm thời không đề cập tới hồn kỹ này công năng như thế nào. Vẻn vẹn là cái này bề ngoài. Liền đã rất tinh mỹ. Có thể coi như thương phẩm tiêu thụ. Vào đi. Đóng cửa lại. Tư Hoa Niên mở miệng nói. Lại đối Cao Lăng Vi ngoác ngoác tay. Cao Lăng Vi mặc dù trong lòng không bỏ. Nhưng cũng ngoan ngoãn đem bông tuyết phiến mỏng đưa cho Tư Hoa Niên. Không có việc gì. Còn có. Vinh Đào Đào một tay một cái. Lại chế tạo ra hai. Toàn bộ đưa cho Cao Lăng Vi. Tư Hoa Niên. Ngươi là thế nào sáng tạo ra? Trà Nhị mở miệng dò hỏi. Vinh Đào Đào, ngài luận văn bên trong nói. Vạn vật đều có nó hình dạng. Chúng ta không phải tại sáng tạo hồn kỹ. Mà là tại tìm kiếm thế giới này vốn là tồn tại đồ vật. Tìm kiếm vạn vật vốn là tồn tại quy tắc. Trà Nhị dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mấy lời nói này ngược lại là không có cái gì khó có thể lý giải được. Chỉ là Vinh Đào Đào có thể coi nó là làm chủ đạo tư tưởng. Đi nghiên cứu chế tạo hồn kỹ. Lại là Trà Nhị tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh Đào Đào. Cho nên ta muốn. Nếu không để cho ta chế tác xương tiết thuẫn bài. Như vậy bông tiết vốn là như thế nào? Ta chỉ cần thuận tâm ý của bọn nó. Dựa theo bông tiết quy tắc làm việc là đủ. Sự thật chứng minh. Bọn chúng hình dạng hoàn toàn chính xác rất quy tắc. Tấm chắn hình tròn ta chế tác không ra, nhưng là ngưng kết, áp xúc thành một mảng lớn bông tuyết, vẫn là có thể. Trà Nhị phẩy phẩy trong tay bông tuyết phiến mỏng, nói, ngươi từ thế giới quan của ta bên trong, trực tiếp để luyện ra ngươi phương pháp luận. Vinh Đào Đào, ngươi nói cái gì? Cha nhị, đồng dạng một câu, ta tại cho thấy ta ý kiến gì thế giới này, mà ngươi lại dùng những lời này đến xử lý, giải quyết thế giới này. Vinh Đào Đào không quá xác định nói ra, đây là, ách, triết học a. Tư Hoa Niên sâu kín mở miệng nói, ta nói với Xuân Hy một tiếng, học kỳ sau cho các ngươi mở một môn cấp 3 chính trị khóa. Cha nhị nhìn một chút mục đích bản thân, bàn tay, dựa theo Vinh Đào Đào phương pháp chế tác bông tuyết phiến. Lại là mở miệng nói, không đúng, thiếu đồ vật, Vinh Đào Đào vội vàng nói, trung tình, hồn kỹ này cũng phải để ý, ngươi cần kích hoạt bông tuyết, tìm kiếm bọn chúng che chở, đồng thời thích hợp dẫn dắt bọn chúng, tại bọn chúng lan tràn ra đồng thời, áp xúc ngưng kết. Cha nhị nhẹ gật đầu, yên lặng nhìn xem bàn tay của mình. Vinh Đào Đào vội vàng nói, ngẫm lại Tư Hoa Niên, nàng liền muốn tới đánh ngươi, ngươi nhu cầu cấp bách nhận bảo hộ. Tư Hoa Niên, mà Vinh Đào Đào thời gian của một câu nói, chỉ gặp cái kia cha nhị trong lòng bàn tay, liền đã lan tràn ra tầng tầng xương tuyết. Vinh Đào Đào cảm thán nói, cha lão sư ngươi học được thật nhanh. Cao Lăng Vi, khiêm tốn không phải, ngươi Vinh Đào Đào học cũng cho tới bây giờ không có chậm qua a. Đĩa ném lớn nhỏ bông tuyết phiến mỏng xuất hiện ở cha nhị trong tay. Hắn trên dưới đỉnh đỉnh, nở nụ cười đưa cho Vinh Đào Đào. Làm sao? Vinh Đào Đào đưa tay tiếp nhận mảng lớn bông tuyết. Hoắc Tương Đương làm sao nặng như vậy? Cha nhị cười nói, càng trầm, đại biểu cho áp xúc bông tuyết càng nhiều, cũng liền đại biểu cho lực phòng ngự càng cao. Không phải sao? Ừm, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Là lý này mà. Nói, hắn tay trái cầm chĩu nặng bông tuyết phiến, tay phải lần nữa hội tụ xương tuyết, lại gấp điểm, áp xúc, dùng lực, càng rắn chắc càng tốt. Không, không đúng, phương hướng sai, ta yêu cầu các ngươi đè nén là không có ích lợi gì. Chủ yếu là tâm tình của ta, muốn càng thêm bức thiết tìm kiếm che chở. Vinh Đào Đào trong nháy mắt nắm giữ trọng điểm, mà khi hắn nghĩ rõ ràng một khắc này, trong lòng cũng đối với cha nhị dâng lên một tia kính nể. Chỉ có bản thân thể nghiệm qua, mới hiểu trong đó môn đạo. Người ngoài nghề, quả nhiên chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt. Tại Vinh Đào Đào bức thiết khao khát che chở tâm tình phía dưới, quả nhiên, cái kia trước đó khinh bạc xương hoa tiết bánh càng ngày càng nặng. Mặc dù vẫn như cũ rất mỏng, nhưng lại thật sắp vượt qua đĩa sắt trọng lượng. Khó trách ngươi gọi xương hoa tuyết bánh, bánh lại là đĩa sắt bánh. Rõ ràng mỏng như vậy, nhưng là đến có 2 kg a. Tốt, cha nhị một tiếng tán thưởng. Người trong nghề xem môn đạo, không cần nhiều lời, hết thảy thiên phú, Vinh Đào Đào đều hiện ra ở hồn kỹ này bên trong. Hắc hắc, Vinh Đào Đào ước lượng trong tay xương hoa tuyết bánh, nói, một hồi chúng ta thử một chút phòng ngự của nó hiệu quả. Người mới 16 tuổi, đã tự chủ sáng tạo ra hồn kỹ mới. Cha nhị vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, nhẹ giọng tán thán nói. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay, nói, ta đây là dựa theo ngài luận văn chỉ dẫn, mới trùng hợp phát hiện hồn kỹ này. Cha nhị lại là cười, nói, ta cũng không có để cho ngươi để ý, mà để ý, hoàn toàn mới là hồn kỹ này quan trọng nhất. Vinh Đào Đào cười cười, không có lại nói cái gì. Cha nhị sắc mặt thời gian dần trôi qua nghiêm túc lại, nói, ta luận văn là phát biểu tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học trên học báo. Bên trong hết thảy chữ, tỉ như thế giới, ta nói chính là hồn võ thế giới, mà không phải thế giới bình thường. Vinh Đào Đào, cha nhị, nhớ kỹ, ngươi sáng tạo ra cái này tuyết hoa thuẫn bài, không phải là bởi vì thế giới bình thường hình dạng bông tuyết như vậy, cho nên ngươi đem nó sáng tạo ra tới, mà là bởi vì tại hồn võ trong thế giới, hồn kỹ này bộ dáng vốn là như vậy, cho nên ngươi mới đem nó sáng tạo ra tới. Trong này có thể có lấy bản chất khác nhau. Vinh Đào Đào, cái này, cha nhị nói, ngươi sẽ tuyết cảnh hồn kỹ tuyết hãm, cũng sẽ tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Ngươi nói cho ta biết, dựa theo thế giới bình thường quy tắc, bọn chúng tồn tại phương thức, lại là cái gì quy tắc? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, cha nhị giơ lên hai cánh tay, ra hiệu một chút tay trái. Thế giới bình thường, lại ra hiệu một chút tay phải. Hồn võ thế giới, cha nhị lắc lắc hai tay. Hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Hai loại quy tắc, có lẽ có một chút là liên hệ, nhưng càng nhiều hơn chính là khác biệt. Ngươi nhất định phải phân rõ. Tựa như ngươi, nếu như ngươi là thế giới bình thường học sinh, không có người sẽ cho phép ngươi đánh nhau, cũng không có người sẽ cho phép ngươi yêu sớm. Nhưng ngươi chỗ thế giới khác biệt, ngươi là hồn võ học viên, ngươi giáo sư thậm chí sẽ giúp ngươi tìm kiếm đồng bạn, để cho các ngươi cộng đồng chiến đấu, đi lôi đài đánh nhau, đi tìm hồn thú chém giết, cộng đồng đối mặt sinh tử. Hai thế giới, quy tắc khác biệt, rõ chưa? Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại là nói ra một câu để cha nhị kinh ngạc lời nói. Ta đọc ngươi luận văn thời điểm liền phát hiện, ngươi rất bi quan, giờ khắc này, đối mặt một câu nói kia, cha nhị khó được đem đứa bé này đặt ở cùng mình cùng một phương diện bên trên. Cha nhị lắc đầu cười cười, đẩy trên sống mũi màu trà kính dâm. Ta sáng tạo ra được hết thảy hồn kỹ, không nên gọi phát minh, mà nên gọi phát hiện. Bọn chúng vốn là tồn tại, chỉ là ta may mắn đụng phải thôi. Vinh Đào Đào, văn chương vốn tự nhiên, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi? Cha nhị nhún vai, không có trả lời. Cái kia ý vị lại không cần nói cũng biết. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Vậy ngươi đụng phải hồn kỹ hơi nhiều a? Ngươi bình thường đều ở đâu đi tản bộ a? Cha nhị, a. Tư Hoa Niên một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, dùng lực vuốt vuốt, cũng không biết là giáo huấn hay là cưng chiều, nói hai câu liền chạy lệch. Đối với cha tiên sinh tôn kính điểm, hắn há miệng liền bảo ngươi cô nãi nãi. Ta thế nào tôn kính? Lúc trước hắn tại trong lòng ta quang mang kia vạn trượng hình tượng, đã triệt để sụp đổ được không? Cha nhị mở miệng nói, sau khi tốt nghiệp, có thể thi ta nghiên cứu sinh, ngươi cũng không cần thi, có một hạng này hồn kỹ, cử đi, được a? Nghiên cứu sinh tốt. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, tự chủ học tập hồn kỹ cứ như vậy mấy cái. Ta cái này vừa tới liền cho ngươi đổi đi ra một cái. Ngươi cũng đừng để cho ta đọc thạc sĩ, ta liền trực tiếp lên tiến sĩ. Cha nhị sâu kín mở miệng nói. Cấp 3 tài liệu giảng dạy triết học ngươi cũng nghe không hiểu. Vinh Đào Đào, ấy nha, học kỳ sau chẳng phải bổ nha. Thật là, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ta là nghiên cứu hồn kỹ, ta đều là chơi để ý khối này. Ngươi để cho ta đi học toán nâng cao cũng vô dụng thôi. Cha nhị trêu chọc nói. Triết học không được, văn học tố dưỡng ngược lại là có thể. Mấy câu công phu, túm mấy câu thơ từ. Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Vậy ngươi xem nhìn, ta ca biết còn nhiều đâu. Nhớ năm đó ta nhưng là Tân Đan Khê một trung trạm radio hình người loa nhỏ. Đúng, ngươi biết hát Vong Yêu Thảo a? Tùng Hồn Ác Bá Bản. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.